Chương 136, nhị thứ nguyên chấn nhỏ. Kể từ đó, Lưu Húc ở Hitsgunothea ở bên trong nên thu mọi tử đều đến trong bắt tới, làm xong bước này, Lưu Húc liền chợt nhảy dựng lên cũng làm một thủ thế. Bởi vì, hắn hiện tại có thể đi về, kế tiếp cần phải làm là đụng vào lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, cũng trở lại 3D thế giới. Mặc dù 3D thế giới mới có quá thêm vài phút đồng hồ, có ở Lưu Húc xem ra, hắn là chân chân thực thực hơn 10 ngày không thấy khả ái muội muội Phỉ Phỉ, cho nên hắn liền không kịp chờ đợi đem điếu truy để dưới đất, sau đó liền cầm lên sớm đã chuẩn bị xong thiết chu y chợt gõ xuống đi. Làm điếu truy lên tiếng trả lời nước ra, lóe hắc ám sáng bóng mảnh nhỏ liền lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng bị Lưu Húc cầm lên. Khen gợi ý của hệ thống, chúc mừng Lưu Húc tìm được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Gợi ý của hệ thống, đã ở Hitsgunothea ở bên trong tìm được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ, mời tuyển trạch có hay không trở lại ban đầu thế giới. Như không nghĩ là nhanh như thế trở lại ban đầu thế giới, mời tuyển trạch đóng cửa, sau đó có thể một lần nữa mở ra này tuyển hạng. Gợi ý của hệ thống, như cần mang đi thế giới nhị thứ nguyên bên trong nhiệm là cái gì, chỉ cần ở xác nhận trước cùng bên ngoài tiếp xúc. Cho nên, Lưu Húc liền không chút do dự điểm là vâng đúng khung đối thoại biến mất đồng thời, Lưu Húc dưới chân liền xuất hiện một tia sáng, dường như suối phun một dạng sáng quang liền bao phủ ở hắn. Làm Lưu Húc khôi phục thị lực phía sau, hắn liền phát giác mình đã về tới nhà mình trong phòng ngủ, cùng hắn quyết định khế ước CC liền giống như ưu linh nổi lơ lửng, cũng hướng hắn đưa tay ra. Lần nữa chứng kiến thờ ơ được dường như băng sơn tuyết nhân CC, Lưu Húc liền vô cùng kích động, thậm chí rất muốn xông lên trước ôm cũng kì. Bất quá CC biểu tình kia thật sự là quá lạnh, thậm chí ngay cả vẻ vui sướng cũng không có, tốt xấu hắn cũng giúp nàng cầm lại lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ nư a a cho ta mảnh nhỏ. Nắm chặt mảnh nhỏ, Lưu Húc lại hỏi, lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chu mảnh nhỏ là không phải có thể khiến người ta biến dị cũng tỉ như biến thành một đầu đủ để hủy diệt hết thể hắc ám cự long tinh mâu hiện lên một tia dị dạng, CC lên đường, hiển nhiên ngươi ở đây thế giới nhị thứ nguyên bên trong nhìn thấy màn này. Lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ giết chết thánh tử sật, hết thể nó hàm chứa vô cùng mãnh liệt hắc ám khí tức, cái kia tự nhiên có thể để cho có chút người tâm thuật bất tránh thực hiện có chút nguyện vọng. Ta nghe nói ngươi là bất tử ma nữ, như vậy nguyện vọng của ngươi rốt cuộc là không phải tử vong sâu kín nhìn Lưu Húc, CC lên đường, không có cao y na ho kẻ ngốc sẽ chọn tử vong. Vậy ngươi làm gì muốn những mảnh vỡ này trọng tố lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ? Dùng tới làm gì giết chết một người mạnh đến nổi có chút ngoại hạng địch nhân? Dừng một chút, CC nói bổ sung, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, cho nên đừng lại hỏi tới, bằng không ngươi khả năng cũng nữa không có biện pháp đi dưới một cái thế giới. CC cái này rõ ràng chính là uy hiếp ha, bất quá cái này uy hiếp vô cùng có hiệu quả, bởi vì Lưu Húc cực kỳ thích đi thế giới nhị thứ nguyên, cho nên hắn sẽ không có hỏi nữa, mà hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình ở thế giới nhị thứ nguyên bên trong không ngừng thành cường đại, coi như CC về sau muốn tự sát, hắn cũng có năng lực ngăn cản chờ một chút. Vì sao chỉ có ta một người đã trở về, mị dạ mổ tổ dậy các nàng đâu? Đột nhiên, Lưu Húc ý thức được một cái siêu cấp vấn đề nghiêm trọng, trong phòng. Không có oanh oanh yến yến, còn là tự mình một người. Các nàng đến đi nơi nào có liên quan với người nữ nhân đi nhị thứ nguyên chấn nhỏ. Nhị thứ nguyên chấn nhỏ ngươi lần này mạo hiểm thường cho. Tuy là không phải cực kỳ minh bạch, thế nhưng Lưu Húc chí ít biết các nàng là an toàn, vì vậy yên lòng. Mảnh nhỏ đem sự tình giải thích cho ta tinh tường. CC chừng Lưu Húc liếc mắt, nói ra. Nhị thứ nguyên chấn nhỏ là một hai thứ nguyên không gian mảnh nhỏ, có liên quan với ngươi hệ nữ nhân có thể ở bên trong sinh hoạt, miễn là ngươi không phải tử vong, nhị thứ nguyên chấn nhỏ có thể vĩnh viễn tồn tại. Cái kia há lại không phải nói ta có tư nhân hai thứ nguyên không gian, thật sự là quá tốt, ta đây là không phải có thể tùy thời đi vào không được sản gì ngươi đem tiền tồn vào ngân hàng, mặc dù là tiền của ngươi, nhưng là có thể muốn lấy liền lấy sao? Nhị thứ nguyên chấn nhỏ cũng là đồng dạng nguyên lý, muốn đi vào, phải xin. Thân thỉnh thời gian đại khái là từng trải một cái thế giới nhị thứ nguyên cảm giác cực kỳ hãm hại a, làm thực lực ngươi đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, nhị thứ nguyên chấn nhỏ sẽ giống như ngươi toàn diện mở ra. Được rồi, ta biết nếu như ta muốn kháng nghị nói, ngươi lại muốn nói gì không cho ta xuyên việt các loại lẩm bẩm một phen. Lưu Húc đã đem mảnh nhỏ giao cho CC, bắt được mảnh nhỏ cũng nắm chặt phía sau, CC liền hóa thành một tia sáng bay vào chén thánh. Nhìn hiện lên nhàn nhạt sáng quang chén thánh, Lưu Húc lại lần nữa đưa nó giấu vào cái dương dưới đáy, sau đó liền vội vã ra bên ngoài chạy, hắn lập tức liền có thể gặp đến khả ái xã bờ chạy đến phòng trước, Lưu Húc tim đập đều tăng nhanh, bởi vì hắn đã hơn 10 ngày không nhìn thấy xã bờ. Lưu Húc còn muốn gõ cửa, có thể thấy được môn là khép hở, hắn liền nhẹ nhàng đẩy ra. Lưu Húc còn muốn đẹp trai về phía xã bờ chào hỏi, hãy nhìn đến xã bờ đang cắn bút máy, dùng răng đem phía ngoài đầu gỗ từng điểm cắn lúc, Lưu Húc trực tiếp đau chứng, chẳng lẽ nói xạ bờ thức ăn và người bình thường bất đồng chứng kiến âm thanh. Xạ bờ lập tức nhìn phía cửa, thấy là Lưu Húc, nàng liền vội vàng đem bút máy giấu ra sau lưng, cũng hơi lộ ra lung túng hỏi, làm sao nhanh trở về hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, kỳ thực ta đã ở khác một cái thế giới đợi hơn 10 ngày, bất quá cái này cái thế giới cũng chính là qua vài chục phút mà thôi. Thấy xạ bờ đỏ mặt, Lưu Húc đã cảm thấy lúc này xạ bờ thật sự là khả ái, hắn lại hỏi, ngươi đói không sẽ không, làm sao vậy vậy sao ngươi ăn bút máy cười xấu hổ lấy. Xạ bờ liền lấy ra bút máy đưa cho Lưu Húc, cũng nói, ta đem làm gậy, cho nên vừa muốn đem nó chuẩn bị cho tốt. Ngươi cái này đứng ốc. Tiếp nhận bút máy, cũng từ trong ống đựng bút tìm ra bút máy đao, Lưu Húc coi như xạ bờ bắt đầu gọt bút máy, cũng nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì xạ bờ đôi môi kia đều bị bút máy tâm khiến cho đen kịt. Đây là cái gì bút máy đao, chuyên môn cầm đến gọt bút máy. Dừng một chút, Lưu Húc hỏi, các ngươi cái kia cái thế giới không có bút máy cùng bút máy đao sao, ta giống như là dùng bút lông ngỗng. Kinh ngạc nhìn Lưu Húc gọt bút máy, xạ bờ tiếp tục nói, xem ra cái này cái thế giới đồ đạc so với chúng ta cái kia cái thế giới trước phải đi vào nhiều, có thể ta có thể mang một ít tân tiến đồ đạc trở về cứu vớt Đại Anh Quốc. Chân mày căng thẳng, Lưu Húc lại hỏi, ngươi còn muốn trở về Đại Anh Quốc sao? Đương nhiên. Xạ bờ trả lời phi thường thông thuận, Đại Anh Quốc cùng La Mã đang tiến hành một hồi quyết định hai cái quốc gia vận mạng chiến tranh, thân là kinh hạt sủa ta đây làm sao có thể vắng họp, bất quá liền trước mắt hình thức mà nói, ta nên làm chính là hảo hảo dưỡng thương, sau đó dạy ngươi kiếm thuật, cùng ngươi cùng nhau thủ hộ chén thánh. Bởi vì ngươi tin tưởng chén thánh có mang ngươi trở về lực lượng, cho nên ngươi muốn cùng ta cùng nhau thủ hộ sao không kém bao nhiêu đâu.